Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1898, quét sạch tứ phương. Đáng chết, đầu kia xà béo bị này nhân loại bắt đi. Chết xà béo dù sao cũng là thái cổ di chủng, thế mà không phải này nhân loại đối thủ. Có chút khó giải quyết, này nhân loại có chút biến thái. Đơn đả độc đấu chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho cười, ngươi đây là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi mới là trò cười. Đây chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Đừng để tự đại che đậy chính mình hai mắt. Thực lực mới là hết thảy. Đông đảo thái cổ di chủng nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy ô sát ma cầm bị đánh bay, phi di bị bắt sống, chúng nó lập tức đem hạ bình nguy hiểm đẳng cấp đề bạt mấy cái đẳng cấp, liệt vào không thể tùy tiện trêu chọc cường địch. Tuy nhiên chúng nó từng cái tự tin vô cùng, nhưng là nhiều lắm là cũng chính là cùng ô sát ma cầm phi di các loại thái cổ di chủng tại san san nhau ở giữa thôi. Hiện tại hai cái đều không phải là này vũ vô địch đối thủ. Đoán chừng chúng nó đi lên cũng là giữ nhiều lành ít. Cái này vũ vô địch thật không đơn giản, tu vi thâm bất khả chắc, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, thế mà liền thái cổ di chủng đều có thể bắt sống. Những chủng tộc khác sinh linh cũng là bị vừa rồi phát sinh một màn kia hung hăng chấn trụ. Bọn họ hiện tại mới phát hiện cái vũ trụ này cấp tội phạm truy nã cũng không phải dễ dàng đối. Phó như vậy, khó trách như thế tự đại. Không đem toàn vũ trụ người để vào mắt, có lẽ là đến từ trung ương vũ trụ, cái nào đó viễn cổ gia tộc người thừa kế, nếu không không có khả năng có kinh người như thế thực lực. Có người suy đoán vũ vô địch thân phận, có thể là đến từ trung ương vũ trụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám nhúc nhích, tựa hồ tại dò xét hạ bình, muốn nhìn được tiểu tử này sơ hở. Thế mà đều không ai dám động thủ. Quá lệnh ta thất vọng. Đã như vậy, này ta liền tự mình xuất thủ. Đông một chút, Hạ Bình bước ra một bước, phương viên mấy chục ước cây số đều chấn động, vô tận thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ ở trong cơ thể hắn chỗ sâu, quán thâu đi vào cửu đại tử phủ không gian. Lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy, quanh một đầu quỳ nghiêu từ vòng xoáy ở trong đi ra. Thân thể quấn quanh lấy đáng sợ lôi đình, phảng phất câu thông lôi không gian, một đôi nghiêu giác giống như lôi trường mâu, xuyên qua hết thảy, điện quang lấp lóe, một đầu thần tượng đỉnh thiên lập địa, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách thương khung. Thân hình khổng lồ tựa hồ chiếm cứ hết thảy không gian, tán phát khí tức, phảng phất có thể trấn áp vô số thần ma. Một đầu thiên long từ sâu trong hư không bay ra, tràn ngập khủng bố long uy, mang theo vô tận vân vụ, chấn động đến người chung quanh đều là run lẩy bẩy, cơ hồ phủ phục xuống tới. Một đầu thao thiết hình thành hắc động, vô ảnh vô hình, lẳng lặng đứng tại sâu trong hư không, sinh ra mạnh mẽ sức cắn nuốt, ngay cả ánh sáng dây tới gần đều sẽ bị cấp tốc vặn vẹo hóa thành hư vô. Bốn tôn thiên địa pháp tướng trong nháy mắt toát ra, chấn áp tứ phương, giống như cổ đại tứ đại thần thú từ đông nam tây bắc xuất kích, hướng phía đám kia thái cổ di chủng đánh giết tới. Thế mà còn dám chủ động xuất kích, ta cũng còn không có trêu chọc ngươi, ngươi thế mà liền đến trêu chọc vương nhân loại, ngươi cái này là muốn chết. Tử tinh hổ vừa sợ vừa giận, nó hoàn toàn không nghĩ tới tại loại này thập diện mai phục tình huống này, nhân loại to gan lớn mật, thế mà còn dám một người chủ động xuất kích, trực tiếp liền tìm tới cửa. Nó nhìn thấy đầu kia quỷ nghiêu chém giết tới, mang theo ngàn vạn đạo lôi đình lực, khí thế dọa người, thể nội chỗ sâu huyết mạch đều đang cảnh cáo chính mình có chớ đại nguy hiểm. Tử tinh thần quyền, tử tinh hổ giận quát một tiếng, hư không gào thét, thể nội tuôn ra một cỗ pháp lực màu tím, oanh ra hơn vạn khỏa tử sắc quyền ấn, giống như tử tinh ngưng tụ thành, hình thành thực chất, không gì không phá. Tại những này quyền ấn phía dưới, liền xem như một khỏa tinh cầu, đều sẽ bị triệt để đánh nát, hơn nữa còn có lực ăn mòn. Phổ thông vật chất nếu như tiếp xúc đến cái này tử tinh lực, đều sẽ nhanh chóng kết tinh hóa, cướp bóc sinh mệnh khí tức, hóa thành từng tòa tử tinh ngưng tụ thành điêu khắc. Nhưng là đầu kia quỷ ngưu oanh sát mà đến, thể bên trong ẩn chứa lấy một bộ vô thượng kinh văn hỗn độn lôi pháp. Đây là thế gian hết thảy lôi pháp tổng cương, siêu việt nhân gian hết thảy, tản mát ra lôi kiếp khí tức. Từng đạo tử sắc lôi đình oanh sát xuống tới, như là lôi thần cầm trong tay trường mâu, chinh chiến thiên hạ, động mặc một cái tướng lãnh thân thể, cũng giống như là lôi thần thẩm phán thế nhân tội nghiệt. Đông, lúc này, giữa không trung vô số tử sắc quyền ấn đều bị lôi kiếp đánh nát, hóa thành bột phấn, thậm chí những này nhỏ bé lôi kiếp lực, giống như lông tóc lớn nhỏ, thẩm thấu hư không, cấp tốc tiến vào tử tinh hổ thể nội. A, nhất thời tử tinh hổ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó thình lình phát hiện mình phảng phất tại tao ngộ lôi kiếp. Điện toàn thân nó đều tải tê liệt, quả thực là không thể động đậy. Toàn thân bộ lông màu tím đều là dựng đứng, như là con nhím, đồng thời toàn thân như nhũn ra. Cửu sư thần quang, cửu đầu sư sắc mặt dữ tợn, nó chín cái đầu đồng thời há mồm, phát ra khủng bố gào thét, phun ra từng đạo âm ba, vô số thanh âm phù văn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành thực chất, cái này giống như một đạo đường tiêm tinh pháo, uy lực vô cùng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy này từng đạo màu hoàng kim thần quang đáng sợ chỗ. Sâu trong hư không đều hiện lên gợn sóng, nếu như đánh trúng lời nói, lập tức hội hóa thành bột phấn, nhưng là tôn này thần tượng xông đụng vào, không tránh không né, mạnh mẽ vô cùng, mang theo khủng bố năng lượng ba động, tựa hồ nó chạy ở giữa, đều nhấc lên không gian phong bào, oanh long chốc lát, từng đạo cửu sư thần quang đánh vào thần tượng phía trên. Lập tức liền biến mất, bị thần tượng thân thể đâm đến vỡ nát, một đoàn năng lượng đều tán loạn, hóa thành nguyên khí. Cái gì? Ta bay ra ngoài. Một giây sau, cửu đầu sư trên thân chín cái đầu đều triệt để mộng. Nó cảm thấy mình chín cái đầu tựa hồ mất đi ý thức. Toàn bộ thân hình không có chút nào sức chống cự bay ra ngoài. Tựa hồ chính nó vẻn vẹn bị tôn thần này tượng đụng một cái. Toàn thân cao thấp xương cốt đều đoạn thất thành. Ngũ tạng lục phủ tại chỗ trọng thương. Huyết dịch không cần tiền giống như phun ra qua. Nếu như không phải cửu đầu sư nhất tộc thân thể cường đại, có được thái cổ hung thú huyết mạch, chỉ sợ vừa mới nhẹ nhàng va chạm, cả thân thể nó đều sẽ bị đụng thành một cục thịt tương. Cái xác không hồn, mẹ ta, người chung quanh dọa đến gần chết. Hai đầu thái cổ di chủng A, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc tồn tại. Có được thái cổ huyết mạch, thực lực viễn siêu tầm thường tu luyện giả. Nhưng là trong khoảnh khắc, này nhân loại liền đánh cho tàn phế hai đầu thái cổ di chủng. Không tốn phí khí lực gì, ngu xuẩn nhân loại. Lại dám đắc tội ta hoàng kim nghĩ nhất tộc, chết cũng không biết viết như thế nào. Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua một câu, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Người cho rằng lão tử là một cái đến, ta kiến nhiều thế chúng. Hoàng kim nghĩ giận quát một tiếng, chỉ thấy nó há mồm, lập tức lộ ra một cái hắc ám trùng động. Từ nơi này trùng động chỗ sâu thế mà bay ra hơn 1 triệu con hoàng kim nghĩ. Thậm chí còn có liên tục không ngừng hoàng kim nghĩ từ hắc động chỗ sâu bay ra ngoài. Xem ra hoàng kim nghĩ số lượng tối thiểu hơn 100 triệu. Tuy nhiên thực lực cũng không bằng đầu này hoàng kim nghĩ thủ lĩnh. nhưng là chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Quân đội cũng không sánh nổi nó. Tất cả mọi người là thấy tê cả da đầu. Khó trách lời thế lực đều cảnh cáo. Không cho phép trêu chọc nghĩ tộc. Dù sao nghĩ tộc thật sự là quá kinh khủng. So châu chấu còn đáng sợ hơn. Vừa xuất hiện liền là một đám. So trêu chọc tổ ông mật cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục